Đế quốc bại gia tử. Chương 1456, Thượng trụ quốc, đọc Cô Tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được này, mọi người sắc mặt đều tràn đầy kinh nghi. Nhìn dáng dấp thống soái đại nhân là nghiêm túc. Kẻ địch làm sao có thể sẽ cho bọn họ đưa cung tên đâu. Nghĩ như thế nào, cũng cảm thấy không thể nào. Lô Triệu, đều chuẩn bị xong chưa? Vương Khang không để ý tới bọn họ. Chuẩn bị xong, Lô Triệu mở miệng nói. Những cái kia thả đầy người cỏ xe đầy cũng cất xong. Cùng yêu cầu thời điểm, có thể trực tiếp sử dụng. Hắn mặc dù là như vậy đáp lời, có thể hắn cũng không biết thống soái đại nhân phải dùng làm sao. Người lập tức mệnh lệnh, đem những cái kia đặt vào tốt người cỏ xe đầy cũng đẩy tới tiền tuyến. Đến Trường Ninh Thành trước, vị trí chắc chắn tốt, không cần quá gần trước. Sau đó binh lính liền có thể rút lui hồi. Vương Khang phân phó nói. Ngoài ra tìm lại 4 chiếc. Không, 5 chiếc chống xe đến trước. Nghe được này, mọi người lại là kinh nghi. Chống xe chính là kéo chống trận xe. Còn mở thời chiến, văn tiếng chống mà vào, văn kim tiếng trở lui. Nói cách khác, chống trận gõ, thì đồng nghĩa với muốn xung phong đánh giặc. Thống soái đại nhân, chúng ta ước chiến thời gian không phải vào ngày mai sao? Đúng vậy, làm sao bây giờ bắt đầu? Người người kinh thanh, nghi ngờ không rõ ràng. Ta biết, có một người tướng lãnh bận bịu nói. Cái gọi là binh bất yếm trá. Mặc dù ước định thời gian là ngày mai, nhưng chúng ta có thể trước thời hạn, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp. Là thế này phải không? Có thể như vậy có chút không tốt lắm. Cũng hạ chiến thư, chính thức ước chiến, như vậy đạo nghĩa trên không đứng vững. Khá vậy chỉ là suy nghĩ một chút, chiến tranh bản thân liền không có gì đạo nghĩa có thể nói. Binh bất yếm trá cũng là tác dụng mánh khóe. Không đúng sao? Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Hiện tại ngày giờ đã đến gần trạng vạng tối. Bản thân thời tiết âm trầm, hơn nữa còn là lớn sương mù thời tiết. Cái này thì làm cho tầm nhìn cực thấp. Lúc này đánh giặc, quá không thích hợp thích hợp. Đại quy mô quân đội xuất hiện giết lầm đều là vô cùng có thể. Đúng vậy, quảng cáo, nghĩ như vậy, cũng cảm thấy phải là đạo lý này. Mấu chốt là cũng không có truyền lệnh toàn quân, còn không có chuẩn bị. Ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Vương Khang mở miệng nói. Binh bất yếm trá là không sai. Nhưng ta nhưng cũng không có nói. Hiện đang phát động tấn công. Vậy ngài để cho trống trên xe trước. Là làm gì? Vương Khang không có lại giải thích thêm. Mà là đối Lô Triệu nói. Trống trên xe trước, liền lập tức đánh trống. Làm ra chúng ta muốn tấn công trạng. Hiểu chưa? Lô Triệu mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là lên tiếng đáp lại đi làm. Ta biết các ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng chờ một lát, sẽ biết ta dụng ý. Vương Khang nói một câu, rồi sau đó ra soái nợ đi tổ chức. Những người khác chính là sắc mặt nghi ngờ đi theo. Duy chỉ có Khương Thừa Hóa trao mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Ra bên ngoài, mới biết cái này thời tiết có bao nhiêu gay gâu. Bản thân sắc trời âm u ám, lại gặp sương mù, tầm nhìn quá thấp. Ngay tại trong hoàn cảnh như vậy, từng chiếc một đựng người cỏ bàn là xe đẩy, bị đẩy tới trước trận, đã đến chiến trường phạm vi. Xe đẩy vô cùng nhiều, chiếm hết rất lớn khu vực, mà những cỏ này người dựng đứng đặt vào, mượn sương mù dày đặc nhìn, mơ hồ giống như là từng cái bóng người. Bên này bố trí bắt đầu. Cứ việc sương mù sắc đang nồng, ảnh hưởng tầm mắt, có thể cái loại này động tĩnh. Vậy rất nhanh bị quân sở bên kia phát giác. Đại chiến tướng tới, bọn họ vậy vẫn đang ngó chừng nơi này chiều hướng. Mà giờ khắc này, ở Trường Ninh Thành, vương cung bên trong, cả đám ngồi trên một cái sang trọng phòng khách. Uống rượu ngon, nghe vũ nhạc, cười nói thiên, ngày mai, chính là lớn chiến. Nhưng bọn họ tựa hồ cũng không vẻ khẩn trương. Ngược lại vô cùng là ung dung. Còn có tâm tình vui vẻ. Đúng vậy. Căn bản là không có cần thiết khẩn trương. Binh lực địch quân bọn họ cũng rất rõ ràng. Chênh lệch quá lớn. Chàng này quyết chiến là tất thắng. Kết quả đã định trước. Còn có cái gì thật là khẩn trương. cái này là mỗi người nhận thức chung. Phòng khách cực lớn, người đang ngồi cũng không thiếu. Đều là lần này viện quân cao tầng. Ngồi ở chủ vị là Hằng Vương Hạng Thái. Cũng không phải là bởi vì hắn thân phận cao, mà là bởi vì đây là ở Hằng nước. Hắn là chủ nhà. Hạng Thái giơ ly rượu lên, đi ra án sau đó, đi tới một người trước người. Cho dù là hắn thân phận địa vị, giờ phút này biểu hiện vậy rất cung kính. Đây là một cái tuổi gần 50 tuổi nam tử, xanh một tấm mặt chữ quốc, mũi thẳng miệng vuông, đôi mi cong như hồn xoát tất, sắc mặt không qua loa. Hắn ăn mặc một bộ áo giáp, ở trường hợp này tự hồ hoàn toàn xa lạ, nhưng lại tản ra một loại đặc thù khí chất. Cho dù là Hạng Thái vậy không dám thờ ơ, hắn là Sở Quốc trụ nước. Độc Cô Tín, trụ nước, lại gọi Thượng trụ quốc, là quan chức tên, là Sở Quốc quân đội cao nhất thống soái, chức vị tương đương với Vương Khang ở Triệu Quốc chấp trưởng quân cơ. Ở Sở Quốc, là trừ đi Sở Hoàng Hạng Văn Nguyên, thủ phụ cơ vô thường nhân vật số 3, chấp trưởng đại sở quân đội. Cái thân phận này không cần bàn cãi. Mà lần này triều đình viện quân, chính là do hắn dẫn. Hơn nữa Sở Hoàng đã đem hắn đảm nhiệm là đối bốn phương minh quân tác chiến cao nhất thống soái. Tất cả tham chiến chư hầu vương, tất cả quân đội, cũng bị hắn tiết chế mệnh lệnh. Như vậy có thể nhìn ra lần này Sở Quốc nghiêm túc. Cho dù là tề sở chiến tranh thời gian, vị này thượng trụ quốc cũng chưa ra. Hiện ở khi xuất hiện, Hạng Thái hai tay bưng ly, cung kính nói, lần này trụ quốc đại nhân có thể trước tiên đại quân tới. Cho chúng ta tiền tuyến tướng sĩ cực lớn an lòng. Đối với ta Hằng nước, cũng là trợ giúp cực lớn. Ta mời ngài một ly. Hắn thái độ thả rất thấp. Chư hầu vương mặc dù hùng cứ một khối, nhưng ở đại trụ nước trước mặt còn chưa đủ nhìn. Ở hắn chủ sự thời gian, chiến sự bất lợi, hao binh tổn tướng. Ngày trước hắn đã trải qua một phen khiển trách, hiện tại cũng là muốn hòa hoãn hắn tâm trạng. Đại chiến trước mặt, uống rượu không ổn, Độc Cô Tín cũng không cầm ly, mà là bình tĩnh nói một câu. Quảng cáo, Hạng Thái rất lúng túng, mở miệng nói, điểm đến thì ngưng, điểm đến thì ngưng, mắt thấy còn không phản ứng. Hắn lại phân phó tùy tùng nói, đem rượu toàn bộ rút lui hết, đổi là trà. Lần nữa rót ly trà, Độc Cô Tín mới là giơ lên ra hiệu một cái. Tuy nói trận chiến này có cực lớn chắc chắn, nhưng cũng không muốn hết lấy xem nhẹ. Kiêu binh tất bại, Độc Cô Tín trầm giọng nói. Phân phó trạm gác trinh sát, kịp thời chú ý địch quân chiều hướng, không dám buông lỏng chút nào. Ngài yên tâm, đều an bài xong, tuy là thái độ không tốt, nhưng Hạng Thái vậy không một câu oán hận nào. Có vị này thượng trụ quốc ở đây, hắn quả thật an lòng. Trụ quốc đại nhân quả nhiên là đại sở trụ, thời khắc cảnh giác, không buông lòng chút nào, coi là thật gương sáng. Đây là có một người đàn ông trung niên mở miệng, người này ăn mặc trường sam, nhưng xem mặt mũi khí chất, cũng có võ đem gió. Hắn chính là vệ quốc viện quân thống soái. Thôi chiêu, ba nước liên quân đến tiếp viện không tính là nhiều. Đây là bởi vì có một nhóm người còn đi Yến quốc bên kia chiến trường thứ hai, mà vệ quốc chính là tương đối sáng mắt, bởi vì thực lực ở nơi này bày. Bất quá trận chiến này ngược lại là cũng không ngoài suy đoán, cái này nếu như còn không thắng được, như vậy chiến đấu vậy cũng không cần phải đánh. Ha ha, mọi người đều nở nụ cười báo. Nhưng mà ngay tại lúc này, có một người bước chân vội vã đi vào, phát hiện địch quân có động tác, mơ hồ thấy có quân đội tụ họp, đã đến chiến trường phạm vi, như có phát động tấn công có thể. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.